Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Nhan Vũ Trúc ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống trải của mình. Cô ta bị Lưu Thiên Hàn ghét bỏ rồi sao? Rõ ràng là muốn hủy hoại hình tượng Nhan Nhã Tịnh. Sao người bị ghét bỏ lại biến thành cô ta chứ? Tình hình bên Nhan Nhã Tịnh ngày càng quyết liệt. Người phụ nữ kia nói lý lẽ không lại Nhan Nhã Tịnh nên khóc lóc om sòm. Con hồ ly tinh này quyến rũ chồng tôi. Khiến tôi không còn mặt mũi gì cả. Bệnh viện các ông phải đuổi cô ta đi. Bằng không tôi sẽ không sống nữa. Bây giờ bồ nhí còn ngang ngược như vậy. Muốn người ta phải sống như thế nào đây? Dù sao cũng không có ai làm chủ cho tôi. Tôi không sống nữa. Không sống nữa. Nói xong, người phụ nữ kia làm ra vẻ muốn đâm đầu vào tường. Những người xung quanh thấy người phụ nữ kia nghĩ không thông. Vội vàng kéo cô ta lại. Bùi Bảo Bình làm ra vẻ khó xử. Nhã Tịnh, cô xem, lỡ như gây ra án mạng. Hay là cô đi làm thủ tục thôi việc đi. Dù sao cũng là cô có lỗi trước. Tôi không sống nữa. Không sống nữa. Người phụ nữ kia đấm ngực dậm chân. Các người đừng kéo tôi. Để tôi chết đi. Để cho tôi chết đi. Vợ à, em đừng kích động. Lý Tùng giữ chặt người phụ nữ kia. Sau đấy quay mặt lại. Nhìn Nhan Nhã Tịnh với vẻ bất đắc dĩ. Cô nói xem cô nằng nặc quấn lấy tôi làm gì. Giờ cô hại vợ tôi muốn tự sát. Cô vui rồi chứ gì. Đúng rồi. Mặt dày thật đấy. Dồn ép người ta đến mức không sống nổi nữa. Mau sa thải cô ta đi. Sao bệnh viện có thể dùng loại người này được thế? Đúng vậy. Người thứ ba là đáng xấu hổ nhất. Phải cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Nghe những người này nói. Nhan Nhã Tịnh giận đến mức bật cười. Cô nhấc chân lên. Đi từng bước tới trước mặt Lý Tùng. Anh Lý đúng không? Anh Lý. Tôi nghĩ rằng trước khi nói chuyện anh nên đi soi gương đi. Khẩu vị của tôi hình như không nặng như vậy đâu. Trông anh thế này thật sự tôi không thể nào xuống tay được. Vốn dĩ những người vây quanh đều đứng về phía vợ chồng Lý Tùng. Bây giờ nghe Nhan Nhã Tịnh nói như vậy. Bọn họ bỗng tỉnh ra ít nhiều. Quả thực, Lý Tùng có dáng người béo phệ ngắn ngủn. Cảm giác mặt đầy dầu. Cặp với anh ta, đúng là khẩu vị hơi nặng. Nghe thấy lời nói của Nhan Nhã Tịnh, đôi mắt luôn bị băng lạnh bao trùm của Lưu Thiên Hàn thấp thoáng nét cười. Người phụ nữ này luôn có thể làm anh ngạc nhiên. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lý Tùng nghẹn họng, nói không nên lời. Người phụ nữ kia thấy đám đông bắt đầu trở mặt, ngay lập tức cuống lên. Bà ta nghiến răng kèn kẹt, vung cánh tay to khỏe lên kéo Nhan Nhã Tịnh. Con hồ ly tinh, mày cướp chồng bà mà còn vênh mặt nữa hả? Không phải mày thích quyến rũ đàn ông sao? Bây giờ tao sẽ lột sạch mày ra cho mọi người xem. Rốt cuộc mày không biết xấu hổ đến mức như thế nào? Bà ta vừa hô hoán. Mấy người phụ nữ cao lớn thô kệch đều cùng nhào lên người Nhan Nhã Tịnh. Còn có người lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị quay video. Nhan Nhã Tịnh cả kinh. Cô không thể ngờ những người này lại muốn sử dụng vũ lực. Màn hãm hại này rất tục tĩu. Nhưng Nhan Nhã Tịnh phải thừa nhận rằng chiêu này cũng thật độc. Trên mạng có rất nhiều video quay cảnh người vợ đánh đập bồ nhí dã man. Trong video, không ít nhân tình bị người vợ vừa xé quần áo vừa túm tóc. Đánh cho vô cùng thê thảm. Nếu như cô cũng bị những người này lột quần áo, đánh đập dã man. Sau đó đăng lên mạng thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cách chương.